Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Sao sao sao sao sao sao sao sao từ cảnh sát cục ra tới. Dương Tử Mi tâm tình rất là trầm trọng, cũng không có bao lớn manh mối, không cần lo lắng. Mimi, ta hiện tại liền trở lại kinh thành đi giúp ngươi điều tra rõ. Long Trục Thiên thấy nàng này phó khổ sở bộ dáng, tâm cũng rất khổ sở, ôm lấy nàng bả vai nói, chỉ cần trước mắt đem Tống Huyền mệnh giữ được, tổng hội tốt. Dương Tử Mi gật gật đầu, ta cũng trở về đi, ta muốn đích thân hỏi rõ ràng thúc thúc rốt cuộc là vì cái gì. Một bên Gia Cát Nguyệt ra tiếng nói, ta sẽ tận khả năng tối đa đi giúp các ngươi. Dương Tử Mi dương mắt nhìn Gia Cát Nguyệt liếc mắt một cái, cảm ơn. Ngay sau đó nàng ngữ khí lại phát lạnh, ngươi có thể trước cảnh cáo ngươi thúc thúc, nếu hắn không nhanh chóng đem Tống tiên sinh thả, khôi phục Tống tiên sinh danh dự, muốn đối Tống tiên sinh bất lợi, đừng trách ta không khách khí. Ta mặc kệ các ngươi Gia Cát gia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nếu là thương tổn ta để ý người, hết thảy đậu đến đi tìm chết. Nàng thanh âm cũng không lớn, lại hàn tận xương, đặc biệt là ánh mắt của nàng, nguyên bản hắc bạch phân minh, linh động mỹ lệ, lúc này lạnh đến thật giống như biển sâu cơn lốc, làm người nhìn không ra một tia tình cảm. Mở ni Gia Cát Nguyệt tâm trầm xuống một cái, Dương Tử Mi khả năng còn không đủ để gây cho sợ hãi, nhưng là Long Trục Thiên vẫn là chạy nhanh trở lại kinh thành đi khuyên bảo thúc thúc thu tay lại đi, đến lúc đó miễn cho toàn bộ gia tộc tao ương. Trước mắt này đối nam nữ cũng không phải là giống nhau thiện nam tín nữ. Hắn tuy rằng cùng Long Trục Thiên quan hệ tương đối hảo, cũng coi như là duy nhất bằng hữu, nhưng kia chỉ là hắn một bên tình nguyện mà thôi. Mà Long Trục Thiên đối hắn vẫn là vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Ở trên đời này, hắn chân chính để ý người là Dương Tử Mi, mà không phải chính mình. Gia Cát Nguyệt nhanh chóng đính vé máy bay bay trở về. Long Trục Thiên cũng muốn hồi tòa nhà đơn giản thu thập một chút. Dương Tử Mi vốn dĩ tưởng đi trước xem Lâm Thanh Mai, nhưng vẫn là cảm thấy làm Long Trục sáng sớm điểm đi kinh thành điều tra rõ tình huống cho thỏa đáng. Nàng cùng Gia Cát Nguyệt không thân, đối hắn không lớn tín nhiệm mà đi trở lại tòa nhà. Long Trục Thiên lưu luyến mà nhìn kia nằm ở hộp gỗ can tướng mạc tà, lại không có duỗi tay đi đem chúng nó đem ra. Kia can tướng cho hắn cảm giác thật giống như là một con chờ đợi thuần phục bảo mã. BMW cần thiết đến có nhất định thời gian, vì tránh cho ra cái gì chi tiết vẫn là trước đặt, nhưng hết thảy sự tình thu phục lại chậm rãi thuần phục nó đi. Hắn tin tưởng nó nhất định là thuộc về hắn. Dương Tử Mi đem hắn đồ vật thu thập hảo, tặng hắn ra cửa khẩu. Thật vất vả gặp nhau, rồi lại đến lại lần nữa biệt ly. Dương Tử Mi thực không tha mà nhìn hắn. Long Trục Thiên duỗi tay đem nàng dùng sức ôm vào trong ngực, ôm một trận, hôn môi nàng tóc. Thực mau trở lại, chờ ta tin tức tốt, chung khảo qua đi, chúng ta cùng nhau đến Châu Tây đi tìm kia cổ mộ, cởi bỏ cái kia mê ân. Dương Tử Mi ngẩng đầu, duỗi tay sờ sờ hắn cổ gian đào mộc bài, cái này đào mộc bài nhất định phải mang hảo, đừng lại đánh mất nhất định. Long Trục Thiên xoa xoa nàng tóc, yên tâm một chút, không thích nhìn đến ngươi cau mày bộ dáng, vạn sự có ta tới giải quyết. Dương Tử Mi nặng nề mà gật gật đầu, ngươi cũng muốn chú ý an toàn, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho ta, Đó là khẳng định, ta không gọi điện thoại cho ngươi. Tuyệt đối là bởi vì tín hiệu không thông. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Ta có đào mộc bài bảo hộ. Có thể khởi tử hồi sinh, long trục thiên đạo. Liền tính có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng bị thương, ngươi vẫn là sẽ đau. Chỉ cần không phải chích, ta sẽ không sợ đau, ha ha. Nghĩ đến hắn ngày đó chích sợ hãi bộ dáng. Dương Tử Mi nhịn không được cười khẽ lên. Mày hơi hơi giãn ra một chút. Sao sao sao sao, hết chương.